Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1196, chương 1196, sức mạnh cân đối huyền bí. Ngày hôm nay hai canh, trong phòng tu luyện, Phương Bình nhìn chằm chằm số liệu nhìn một hồi, cân bằng, 292 vạn khí huyết, 23.000 thiếu một chút lực lượng tinh thần. Nếu là thật chuyển đổi đến cân bằng trạng thái, khí huyết đại khái 261 vạn tạp, lực lượng tinh thần 26.100 hách dáng vẻ. Có thể đã như thế, Phương Bình sức chiến đấu sẽ phải chịu cực đại ảnh hưởng. Sẽ rơi xuống không ít, đáng giá thử một lần sao? Phương Bình không biết, nhưng nếu hệ thống ra, hắn không ngại thử một lần. Lực lượng tinh thần đến hơn 26.000 hách, dù cho khí huyết ngã xuống, đến thời điểm bản nguyên thế giới hẳn là có thể mở rộng đến 700 mét trở lên. Đủ để bù đắp tổn thất, cân bằng đến cùng có tác dụng gì? Phương Bình không biết, này kỳ thực chỉ là chính hắn suy nghĩ một khả năng kết quả. Hệ thống chưa cho bất luận cái gì nhắc nhở, thử một chút thì biết rồi. Phương Bình không nghĩ nữa. Bắt đầu thử nghiệm đi chuyển đổi khí huyết. Khí huyết rơi xuống 100 tạp. Lực lượng tinh thần dâng lên 1 hách. Lần đầu thí nghiệm, Phương Bình không dám chuyển đổi quá nhiều. Kết quả không quá to lớn phản ứng. Khí huyết rơi xuống ít. Lực lượng tinh thần tốc độ tăng ít. Hầu như không bất luận cái gì khác biệt. 1.000 tạp, 5.000 tạp, 1 vạn tạp. Làm khí huyết ngã 1 vạn tạp. Phương Bình hơi thay đổi sắc mặt, ngã 1 vạn tạp, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được thực lực trượt một ít. Có thể lực lượng tinh thần tốc độ tăng 100 hách. Cảm giác tác dụng không lớn dáng vẻ. Đương nhiên, bản nguyên thế giới hình như đang tiến hành lột xác cuối cùng. Nhưng nguyên bản nguyên thế giới chính là đang lột xác. Này nếu là không thành công, ta chẳng phải là không duyên cớ ngã mấy trăm ngàn tạp khí huyết. Phương Bình đau răng, phiền phức rồi. Tiếp tục, cũng đã ngã 10.000 tạp. Phương Bình lại hối hận cũng không kịp rồi. 10.000 tạp khí huyết rơi xuống. Không chỉ là khí huyết rơi xuống, Phương Bình còn phát hiện cường độ cơ thể của mình đang giảm. Trước chặt chẽ không gì sánh được xương cốt, hình như xuất hiện một chút buông lỏng. Hiển nhiên, hệ thống loại này nghịch thiên chuyển đổi năng lực, chưa cho Phương Bình ăn trộm gà cơ hội. Nếu là cường độ cơ thể bất biến, vậy Phương Bình kỳ thực chỉ cần khôi phục khí huyết liền được. Hiện tại, cường độ cơ thể đang giảm, vậy thì tuyệt nhiên không giống rồi. Bất quá Phương Bình cũng phát hiện một điểm chỗ bất đồng. Hắn trong thế giới bản nguyên, treo lơ lửng trên không não hạch, trước vẫn có một ít vết nứt, giờ khắc này, theo lý thuyết, theo lực lượng tinh thần tăng cường, vết nứt nên càng to lớn hơn mới đúng. Nhưng hiện tại, một nguồn sức mạnh vô hình hòa vào trong đó, trái lại biến mất rồi một cái khe. Phá đông tường bổ tây tường. Phương Bình bỗng nhiên có cái cảm giác này. Hắn dùng sức mạnh nhục thân của mình, đi tu bổ não hạch vết nứt. Đánh đổi là cường độ cơ thể trượt, 2 vạn tạp, 3 vạn tạp, 10 vạn tạp, làm chuyển đổi 10 vạn tạp. Phương Bình cảm giác quá rõ ràng, cường độ cơ thể so với lúc trước chênh lệch hơi lớn rồi. Liền ở Phương Bình chuyển đổi khí huyết đồng thời, cấm kỵ hải nơi sâu xa, trong một nơi thiên địa tàn tạ, một vị hình dạng nho nhã người đàn ông trung niên, chắp hai tay sau lưng. Đạp bước tiến lên, phía sau, Vương Kim Dương gánh vác trường cung, theo về phía trước, người đàn ông trung niên vừa đi vừa nói, ngươi là năm đó ta đệ tử xuất sắc nhất, không có một trong, Vương Kim Dương hơi khom người, nếu là nói chiến, kia Vương Kim Dương không dám làm, nếu là nói Vương Kim Dương, vậy lão sư đã nói như vậy, đệ tử tuy không dám, cũng nguyện nỗ lực đi làm đến, không cần quá mức xoắn xuýt. Trung niên cười nói, sống thành ai, toàn xem chính mình, ngươi vẫn còn có chút chấp nhất rồi. Chiến cũng tốt, Vương Kim Dương cũng tốt, đều chỉ là trong chúng sinh một thành viên. Vương Kim Dương cười cợt, cũng không còn nói. Trung niên tiếp tục nói, bốn vị cực đạo thiên đế bên trong, diệt cùng bá thiên đế sở đoàn là rõ ràng nhất. Đấu cùng chiến, biết cực đạo thiếu hụt, sở dĩ đang cố gắng bù đắp những thiếu hụt này. Đấu, kỳ thực sở đoàn không nổi bật nhất. Hắn năng lượng mạnh mẽ, nhục thân mạnh mẽ, phương diện linh thức cũng là cực cường. Hắn dù chưa triển lộ ra, có thể đấu hẳn là bốn người ở trong gần gũi nhất hoàng cường giả. Chiến, hắn cũng ở bù đắp loại thiếu sót này. Năm xưa, hắn bái sư thần hoàng, vì chính là học thần hoàng trường sinh chi đạo. Bái sư nhân hoàng, vì chính là học nhân hoàng khí huyết chi đạo, cũng có thể nói nhục thân chi đạo. Mà bái sư ta, vì chính là học trung dung chi đạo, hoặc là trung hòa bình hành chi đạo. Chiến có ba sư, thần hoàng, nhân hoàng, đông hoàng. Giờ khắc này, trung niên nhưng là nói ra lời nói này, nếu là có người ngoài ở đây, e sợ sẽ chấn động, cũng sẽ kinh ngạc đến ngây người. Tam hoàng ở trong, người này chỉ có không nhắc đông hoàng. Trung niên cùng Vương Kim Dương đều không nói những này. Người đàn ông trung niên tiếp tục đi khắp ở trong thiên địa phá nát, cười nói, ta ở cửu hoàng ở trong cũng không đột xuất. Cửu hoàng ở trong có sức chiến đấu mạnh mẽ địa hoàng, có đa mưu túc trí nhân hoàng, có bá khí vô song thú hoàng, có tiên phong đạo cốt thần hoàng, có dám yêu dám hận linh hoàng. Đông hoàng, thần hoàng sau người thứ hai hoàng giả. Trung niên cười nói, thiên địa trước có thần hoàng, lại có thêm đông hoàng, sau mới có cái khác chư hoàng. Ta chứng đạo thời gian không trước không sau, không sớm không muộn. Cửu hoàng ở trong, ta đã không đột xuất, cũng không bình thường, nằm ở trung gian vị trí. Ta cái gì đều sở trường, luyện khí, luyện đan, bày trận, nhục thân mạnh mẽ, linh thức mạnh mẽ, nhưng cũng cái gì đều không sở trường. So với nhục thân, ta không bằng bá thiên đế. So với linh thức, ta không bằng diệt thiên đế. So với năng lượng, ta không bằng đấu thiên đế. Thậm chí cuối cùng còn không bằng chiến. Trung niên lại lần nữa cười nói, không cùng cực đạo so với, cùng mấy vị khác hoàng giả so với, ta cũng đồng dạng. Ta nhục thân không bằng thú hoàng, linh thức không bằng thần hoàng, khí huyết không bằng nhân hoàng. Nhưng ngươi phải biết, đánh lâu bên dưới, đông hoàng số một. Trung niên nói bình thản, cửu hoàng từng luận bàn quá, cũng cùng tứ đế luận bàn quá. Luận bàn chiến, đông hoàng năm trận chiến ba bại, thua với bá thiên đế, thua với diệt, thua với địa hoàng. Nhưng vậy là luận bàn. Cuộc chiến sinh tử, kết quả e sợ tuyệt nhiên không giống. Bởi vì, bọn họ bá đạo nhất thời, nhưng là khó có thể bá đạo một đời. Mà ta, có thể. Trung niên quay đầu lại, Vương Kim Dương trầm ngâm nói. Bởi vì lão sư cân đối, có thể nói như vậy. Trung niên cười nói, chiến năm đó tìm đến ta, nói hắn không nghĩ làm bá thiên đế, không nghĩ làm diệt thiên đế, muốn đi ra đạo của chính mình. Nhưng hắn phát hiện, vô đạo có thể đi. Thần hoàng dạy không được hắn, nhân hoàng dạy không được hắn. Hắn hỏi khắp cả cái khác bát hoàng tam đế, không ai có thể dạy hắn, làm sao đi ra đạo của chính mình. Hắn tìm đến ta, ta nói cho hắn, ta có thể dạy hắn, có thể dạy dỗ đến chiến. Có lẽ cũng sẽ trở thành bình thường thiên đế. Vương Kim Dương suy nghĩ một chút, gật đầu nói, chiến ở tứ đế ở trong, xác thực tính bình thường. Hắn không bá thiên đế cùng diệt thiên đế như vậy đặc sắc rõ ràng, cũng không có đấu thiên đế như vậy không gì không làm được. Tứ đế ở trong, nếu không là hắn tiễn chỉ chư hoàng, e sợ không có mấy người sẽ biết hắn. Không sai. Trung niên cười nói, có người nói, chiến là khí huyết cực đạo. Khí huyết cực đạo, kia nhục thân là cực đạo sao? Nhục thân dưỡng khí huyết, nhục thân không mạnh, từ đâu tới khí huyết cực đạo? Thời khắc này, Vương Kim Dương rơi vào trong trầm tư. Phải, Trung Niên cười nói, hắn khí huyết dĩ nhiên là cực đạo, kia nhục thân tất nhiên là, nhưng hắn nhục thân không bá thiên đế mạnh mẽ, làm sao là cực đạo? Chiến sức mạnh khống chế cực kỳ cao, này kỳ thực còn mang ý nghĩa một điểm, hắn linh thức cũng cực kỳ mạnh mẽ, vậy có phải là linh thức cực đạo? Vương Kim Dương trầm giọng nói, sở dĩ chiến là toàn năng, có thể nói như vậy, cũng có thể nói là trung dung. Trung Niên cười nói, chiến cùng ta rất tương tự, đương nhiên, cũng không giống nhau, tất cả những thứ này ở chỗ lựa chọn không giống, chiến cùng ta đều lựa chọn cân đối phát triển, như vậy có tốt có xấu, chỗ tốt rất rõ ràng, không có sở đoản, chỗ hỏng cũng rõ ràng. Không đủ đột xuất, các loại sức mạnh cân đối, kỳ thực còn có rất nhiều chỗ tốt, bình thường võ giả lĩnh hội không tới, làm sức mạnh cân đối thời gian, kỳ thực chính là một lần thuế biến, tiềm lực thuế biến, tiền đồ thuế biến, bao quát tự thân các loại cực hạn thuế biến. Vương Kim Dương nghe xong một hồi, suy nghĩ một chút nói, kỳ thực còn có một chỗ tốt. Đó chính là ba cửa có thể cùng xuất hiện, đồng thời đánh vỡ ba cửa. Có đúng không? Ba cửa, Trung Niên suy nghĩ một chút, gật đầu cười nói, cũng có thể nói như vậy. Đồng thời đánh vỡ ba cửa, chứng đạo thành hoàng, như vậy hoàng sẽ càng hoàn thiện, càng toàn diện. Lão sư năm đó là như vậy sao? Ta chứng đạo thời gian, còn không ba cửa. Có chút tiếc nuối, năm đó không hề nghĩ qua quá nhiều, nhục thân vẫn là khiếm khuyết một ít, cuối cùng trước sau chân chứng đạo, Trung Niên than thở, như vậy hoàng, không đủ hoàn thiện, không đủ không thiếu sót, thậm chí còn không bằng thần hoàng những người này chuyên nhất một hạng chứng đạo. Sở dĩ sau khi chứng đạo cũng bình thường một ít, chiến năm đó nghĩ tới là, đồng thời chứng đạo. Cuối cùng nhưng là thất bại rồi. Bá thiên đế cùng diệt hai vị này. Đó là rất sớm đánh vỡ cánh cửa kia. Tuy rằng không có thật cửa tồn tại. Nhưng xác thực đánh vỡ cửa ải kia. Đồng thời đi rồi một đoạn dài. Có thể phía sau bởi vì những thiếu hụt khác liên lụy. Đi không xuống rồi. Đến mức đấu. Hắn dã tâm càng to lớn hơn. Hắn nghĩ vạn lực quy nhất lại đi chứng đạo. Hắn có lẽ làm được, nhưng là phát hiện vô pháp chứng đạo, đấu cũng thất bại rồi. Vương Kim Dương nghe đến nơi này, lại lần nữa gật đầu, lại nói, lão sư, vậy ta hiện tại nên làm như thế nào? Ngươi, Trung Niên nhìn hắn, suy nghĩ một chút mới nói, ngươi chuyển thế trùng tu, hẳn là vì hoàn thành năm đó chưa từng hoàn thành nguyện vọng. Ngươi bây giờ còn có cơ hội đi làm. Nhưng ta đã đi ngược đại đạo, không sao cả, Trung Niên cười nói, cửa, là hư huyễn cửa, ngươi cửa, không ở đây, kỳ thực đều là, cửa, chỉ là hư huyễn cửa, chân chính cửa, không ở đây, phá một cánh cửa cũng tốt, phá hai cánh cửa cũng được, chung quy là hư huyễn cửa, chân chính cửa, không phá, ta muốn nói chính là, cuối cùng, nếu là gặp phải ba tòa cửa, đồng thời đánh vỡ nó, khi đó, ngươi mới thật sự là hoàng, vô địch hoàng, Vương Kim Dương trầm giọng nói, đây là bản nguyên cửa, kia sơ võ có cửa sao? Vẫn là nói, sơ võ thật vô pháp chứng đạo thành hoàng, sơ võ, Trung Niên cười nói, sơ võ cửa, ở trong lòng, đấu có lẽ nhìn thấy cửa. Nhưng hắn không có cách nào đánh vỡ hắn. Không chỉ là đấu, năm đó vị kia kỳ thực cũng nhìn thấy cửa. Nhưng hắn cũng không cách nào đánh vỡ. Sở dĩ hắn lựa chọn mở ra lối riêng. Khai sáng bản nguyên, dùng bản nguyên sức mạnh đi đánh vỡ cánh cửa kia. Đã như thế, cánh cửa kia là ngoại lực đánh vỡ. sở dĩ đạo của hắn kỳ thực cũng khiếm khuyết một chút, nếu là đấu có thể không bằng ngoại lực đi đánh vỡ cánh cửa kia, vậy hắn có thể sẽ vượt qua người kia. Vương Kim Dương gật đầu, suy nghĩ một chút lần nữa nói, lão sư, vẫn lạc sao? Trung niên khẽ cười nói, sinh sinh tử tử, nào có dễ dàng như vậy phân rõ. Bản thể đến cùng là chết rồi, vẫn là sống sót, ta cũng không biết, ta là phân thân, vẫn là hình chiếu, hay hoặc là thẳng thắn chỉ là một đoạn quá khứ ký ức. Ta cũng không nhận rõ, ngươi cũng đừng nghĩ phân rõ, cho nên ta mới nói, ngươi là Vương Kim Dương vẫn là chiến, không cần thiết đi phân chia, đi lưu ý cái gì, liền như ta, ta là Đông Hoàng, vẫn là chính ta, ta cũng sẽ không nghĩ tới. Trung niên tiếp tục đi về phía trước, cảm khái nói, đây là năm đó ta đạo trường, đã sớm tàn tạ, năm xưa, theo ta đồng thời phi thăng thiên giới người, đều chết rồi, hiện nay nghĩ đến, vạn sự đều không, duyệt khởi duyên rơi, thương hải hóa ruộng dâu, ai có thể vĩnh hằng tồn tại. Vương Kim Dương hơi ngưng lông mày, người muốn vĩnh hằng, e sợ cũng có đi. Có, đương nhiên là có, trung niên cười nói, kỳ thực đến trình độ này, truy cầu chính là vĩnh hằng, tự do, vô cầu vô thúc, tiêu dao ở bên trong trời đất. Trung niên không còn nói cái này, lại nói, lần này ngươi tìm tới nơi đây, đó chính là duyên, chiến cũng tốt, Vương Kim Dương cũng được, ta có thể dành cho ngươi không nhiều, dạy cho ngươi cũng không nhiều. Vì sư duy nhất có thể làm, chính là đem sức mạnh của ngươi hợp nhất, rèn cốt, luyện thần, tráng huyết, ở chỗ một đạo, ngươi có ba đạo, vì sư đưa ngươi ba đạo hợp nhất, ngươi đi một đạo, nhìn có thể không cuối cùng đi lãnh hội tam tiêu chi môn cảnh tượng. Dứt lời, trung niên một tiếng cười khẽ, đối với bầu trời vạch một cái, sau một khắc, một mảnh vũ trụ xuất hiện. Một viên không lớn ngôi sao xuất hiện, trung niên đạp không mà đi. Vương Kim Dương ánh mắt hoảng hốt, một cái chớp mắt, hắn hình như nhìn thấy bản nguyên thế giới của mình. Sau một khắc, hắn xác định chính là bản nguyên thế giới của mình. Hắn không phải đỉnh cao nhất, nguyên bản hẳn là không nhìn thấy những này, nhưng lúc này, hắn nhìn thấy rồi, một cái đại đạo đi về hư không vô tận. Đại đạo không dài, rất ngắn ngủi, nhưng mà là cực kỳ rộng rãi. Trung niên cười nói, đây là đạo của ngươi, bất quá đạo có ba tầng. Các ngươi những người này, nhìn thấy kỳ thực chỉ có một tầng đạo. Ngươi đi đạo, chủ yếu đi đạo, lại không nhìn thấy còn lại hai tầng đạo. Dứt lời, trung niên tiện tay vung lên. Thời khắc này, Vương Kim Dương nhìn thấy nếu không giống một màn. Đại đạo của hắn, giờ khắc này lại dường như cầu vượt, hiện ra ba tầng, tầng cao nhất, đại đạo đi rồi không tới 300 mét, trung gian một tầng, đi rồi hơn 800 mét, đây là hắn hiện tại ở đi đạo, nhất thực con đường, phía dưới một cái, cũng có chút hư huyễn, đi rồi không tới 100 mét, trung niên cười nói, đi hướng phía trước, đi đến cuối con đường. Đó chính là cửa, hư huyễn cửa, có thể làm ngươi đánh vỡ một tầng cửa. Ngươi sẽ phát hiện, còn cần lại đi, tiếp tục đi, đi ra đồng dạng dài con đường. Ngươi mới có thể nhìn thấy ẩn dấu ở phía trên hoặc là phía dưới cánh cửa thứ hai. Như vậy ba phiên, liên tiếp ba lần, ngươi mới có thể chân chính đánh vỡ tam tiêu hư môn của ngươi. Chân chính nhìn thấy chỗ đại đảo ở. Vương Kim Dương có chút hoảng hốt, ngoài 30 vạn mét là cánh cửa thứ nhất, mà thứ hai cùng cánh cửa thứ ba, kỳ thực liền ở cánh cửa kia phía trên hoặc là phía dưới. Ngươi nhưng là không nhìn thấy, nhất định phải lại đi một lần, mới có thể nhìn thấy, là như vậy sao? 30 vạn mét, tính toán dùng sao? Trung niên nở nụ cười một tiếng, gật đầu nói, chính là như vậy. Sở dĩ, võ giả tầm thường, muốn chứng đạo, muốn phá nát ba cửa, ba cửa phá mới có thể nhìn thấy đại đạo, nhìn thấy chân chính tam tiêu chi môn. Mà vi sư giờ khắc này có thể làm chính là ba cửa hợp nhất, ba đạo hợp nhất. Ngươi chỉ cần đánh vỡ một môn liền có thể, mà ngươi ba cửa hợp nhất, trong đó một môn từ lâu thông, đánh vỡ cái khác hai môn liền có thể chứng đạo duy nhất, nhìn thấy chân ngã. Dứt lời, hư không rung động, thượng trung hạ ba cái đại đạo giờ khắc này bỗng nhiên hướng về trung tâm áp xúc. Trung niên không còn nữa hờ hững, khẽ quát một tiếng, đem hết toàn lực bắt đầu áp xúc. Vương Kim Dương thân thể rung động kịch liệt, nhưng là nhẫn nhịn thống khổ, nhẫn nhịn nổ tung thống khổ, đi chịu đựng tất cả những thứ này. Đông Hoàng phân thân giúp hắn ở hợp đạo, ba đạo hợp nhất đạo. Chuyện này ý nghĩa là một điểm, một khi phá tám, hắn liền có thể chớp mắt đánh vỡ ba cửa, mà không phải cùng tầm thường phá tám đồng dạng. Từng đạo cửa đi đánh vỡ một đạo, lại đi một lần, lại đánh vỡ một đạo. Giờ khắc này, nơi bóng tối vô tận, hình như có động tĩnh truyền đến. Đông Hoàng phân thân cười nhẹ nói, từ lâu gặp chân ngã, không cần lại chia đường. Ba cửa hợp nhất cửa, đại đạo cuối duy nhất, ba đạo cũng một đạo, chân đạo hiện, quát khẽ một tiếng, vang vọng tứ phương. Sau một khắc, thượng trung hạ ba con đường, trong đó hai cái có chút hư huyễn con đường, chớp mắt bị áp xúc vào trung gian đại đạo. Giờ khắc này, bốn phương tám hướng có lớn vô cùng áp lực bao phủ tới. Ngoại giới, Vương Kim Dương kim thân nổ tung, lực lượng tinh thần tán loạn, khí huyết tràn tán. Đông Hoàng phân thân giờ khắc này cũng ở tán loạn, than thở, còn lại dựa vào chính ngươi, dù sao cũng là vi sư áp chế một cách cưỡng ép đến cùng một chỗ. Thế gian này, có chút yêu nghiệt, có lẽ không cần như vậy. Thượng cổ có con mèo, vạn đạo hợp nhất đạo, không cần ba đạo hợp nhất. Năm xưa niêm phong cửa, không cửa có thể phong, cũng là buồn cười. Hiện nay, thiên địa biến ảo, vi sư hình như nhìn thấy có người ở vạn đạo hợp nhất đạo, mỗi người có con đường của mỗi người. Nhớ kỹ, vi sư chỉ là miễn cưỡng ba đạo hợp nhất đạo, hơi bất cẩn một chút, còn có lặp đi lặp lại. Ba đạo phân tán, lại hợp nhất, càng khó. Vương Kim Dương đầy mặt thống khổ, nhìn trung niên tiêu tan, chắp tay nói, đa tạ lão sư hôm nay giúp đỡ. Vương Kim Dương nhớ rồi. Ha ha ha, trung niên nở nụ cười một tiếng, bóng người bắt đầu tiêu tan, trong chớp mắt hoàn toàn biến mất ở bên trong trời đất. Mà Vương Kim Dương, tại chỗ khoanh chân ngồi xuống, cảm thụ loại kia thuế biến, tinh khí thần ở cân bằng, ba đạo hợp nhất đạo, hết thảy đều ở cân đối phát triển, có thể ba đạo nguyên bản rốt cuộc không phải một thể. Hắn giờ phút này, trên mặt gân xanh lộ, mạch máu tuôn ra, khống chế lên, cực kỳ gian nan, sức mạnh cân đối, rất khó đi khống chế, rất khó đi nắm chặt, hơi bất cẩn một chút, liền có sai lệch, một khi sai lệch, hắn giờ phút này, cực kỳ dễ dàng xuất hiện bảo thể dấu hiệu, liền ở Vương Kim Dương ba đạo hợp nhất đạo đồng thời. Thiên đạo, trong mật thất, Phương Bình cuối cùng cũng coi như đem tinh thần lực và khí huyết làm được cân bằng. Hai người đều đạt đến một cái cân đối. Giờ khắc này Phương Bình, bản nguyên thế giới đang bạo phát, đang mở rộng, não hạch ở sáng tối chập chờn, hình như muốn nổ tung. Kim thân ở dao động, hình như cũng phải chợt nổ tung. Lúc này Phương Bình có loại cảm giác, lập tức tiếp tục chuyển đổi. Tiếp tục chuyển đổi xuống, để sức mạnh không bảo trì cân bằng, hẳn là có thể áp chế tình huống như thế. Nhưng Phương Bình không có, hắn chính là phải thử một chút, duy trì cân bằng tình huống, sẽ phát sinh cái gì? Bản nguyên thế giới tại dung chuyển, hình như muốn hủy diệt. Trên não hạch, không ngừng có một ít sức mạnh tràn lan ra đến, phá hủy vùng thế giới này. Bất quá rất nhanh, lại có một nguồn sức mạnh đang tuôn ra, ở cân bằng vùng thế giới này, không cho bản nguyên thế giới nứt toác, một nửa hủy diệt, một nửa chữa trị, hai người duy trì một cái cân bằng. Sức mạnh của Phương Bình đang không ngừng bị tiêu hao. Phương Bình cũng cấp tốc ở khôi phục sức mạnh, duy trì vỗ này tiêu hao. Giờ khắc này Phương Bình cảm nhận được không giống, liền ở giữa chữa trị và hủy diệt này. Kim thân của hắn đang lột xác, một nguồn sức mạnh ở trong người tàn phá, hình như muốn đem hắn nổ hủy. Sau một khắc, lại là một nguồn sức mạnh dường như lực lượng sinh mệnh, đang nhanh chóng chữa trị tất cả tổn thương. Hai cỗ sức mạnh này, Phương Bình nhận biết không ra là ra sao sức mạnh, có lẽ là hủy diệt cùng tân sinh sức mạnh. Vào giờ phút này, Phương Bình không ngừng chịu đựng xung kích, nhục thân đang biến hóa, từ màu vàng, loáng thoáng có chút hướng xanh ngọc chuyển đổi, mà bản nguyên thế giới của hắn, đầu tiên là hủy diệt, tiếp là trọng sinh, hủy diệt một lần, chữa trị một lần. Vùng thế giới này hình như càng thêm kiên cố lên. Phương Bình cảm nhận được khí huyết của mình đang khôi phục, trước từ 292 vạn tạp rơi xuống đến 261 vạn tạp, nhưng hiện tại sức mạnh của hắn đang nhanh chóng khôi phục, bản nguyên thế giới vẫn chưa hoàn toàn thuế biến. Theo lý thuyết, hắn giờ phút này không nên tăng lên, nhưng Phương Bình cảm nhận được hai nguồn sức mạnh sinh diệt, để hắn xương cốt da thịt mỗi thời mỗi khắc đều đang tiến hành một loại thuế biến. Như vậy thuế biến, tiêu hao rất nhiều, khí huyết của hắn cùng lực lượng tinh thần không ngừng tiêu hao. Tiêu hao lớn đến đáng sợ, mấy triệu tạp khí huyết, trong chớp mắt tiêu hao sạch sẽ, nhưng Phương Bình không để ý, cấp tốc bắt đầu khôi phục. Lúc này Phương Bình cảm nhận được rất lâu tới nay chưa từng cảm nhận được tôi thể cảm giác. Đúng, tôi thể, hai loại sức mạnh ở trong cơ thể hắn xoay quanh, đang giúp hắn tôi thể. Không chỉ là tôi thể, cũng ở rèn luyện não hạch, bản nguyên thế giới thuế biến, kỳ thực chính là ở rèn luyện não hạch, thì ra là như vậy. Thời khắc này Phương Bình có chút cảm xúc, làm sức mạnh mất đi cân bằng thời điểm. Đại ca đè xuống nhị ca, chỉ có một loại sức mạnh đang giúp ngươi rèn luyện, có thể làm sức mạnh cân bằng thời điểm, ai cũng áp không dưới ai. Lúc này trái lại là hai loại sức mạnh đồng thời giúp ngươi thuế biến. Này tương đương với tốc độ tu luyện gấp bội sao? Phương Bình lẩm bẩm một tiếng, có lẽ không phải gấp bội đơn giản như vậy. Hai cỗ sức mạnh này, theo lý thuyết, nguyên bản là không làm được đồng thời rèn luyện thuế biến. Nhưng hiện tại, bởi vì sức mạnh đạt đến tuyệt đối cân đối, ai cũng áp chế không được ai. Trái lại làm được rồi. Cơ thể hắn còn đang tăng cường, não hạch còn đang rèn luyện, khí huyết còn đang bay lên. Lúc này, Phương Bình bỗng nhiên cảm nhận được một cỗ mất cân đối. Khí huyết của hắn đột nhiên tăng vọt. Bản nguyên thế giới thuế biến hoàn thành rồi, 700 mét thuế biến. Giờ khắc này, bản nguyên sức mạnh hòa vào trong cơ thể, tạo thành khí huyết mức độ lớn tăng trưởng, sức mạnh mất cân đối. Này một mất cân đối, Phương Bình chớp mắt cảm nhận được to lớn lực phá hoại. Trong cơ thể, một nguồn sức mạnh đột nhiên lớn mạnh, sau một khắc, điên cuồng phá hoại Phương Bình trong cơ thể tất cả. Áp chế tiêu diệt mặt khác một nguồn sức mạnh, phá hoại cơ thể hắn, muốn đem hắn nổ tung. Phương Bình sợ hết hồn, vội vàng bắt đầu tiếp tục chuyển đổi lên, làm sức mạnh lại lần nữa duy trì cân bằng thời điểm. Phương Bình thở phào nhẹ nhõm, loại kia nổ tung cảm biến mất rồi. Giờ khắc này, chỉ có hai nguồn sức mạnh đang xoay tròn, đang giúp hắn cấp tốc rèn luyện tất cả. Phương Bình ánh mắt sáng như tuyết, lần này, hắn thật nhận ra được chỗ bất đồng, hình như hai nguồn sức mạnh đang dần dần dung hợp, muốn sinh ra một cỗ sức mạnh mới rồi. Phương Bình cấp tốc nhìn về phía bảng số liệu, ánh mắt lại lần nữa biến ảo lên. Tài phú, 102 tỷ điểm khí huyết, 2.800.000 tạp, 2.800.000 tạp, tinh thần, 28.000 hách, 28.000 hách, nguyên lực, hợp nhất lực lượng, bản nguyên đạo, cộng 150%, ngoại đạo, bản nguyên thế giới, 715m chiến pháp, trảm thần đao pháp, cộng 9%, quy nhất, linh thức đạo, 100 tạp khí huyết chuyển 1 hách lực lượng tinh thần nhục thân đạo, 1 hách lực lượng tinh thần chuyển 100 tạp khí huyết, không thể nghịch chuyển, sức mạnh khống chế, 90% cực hạn bạo phát, 6.526.800 tạp, 7.252.000 tạp. Phương Bình nhìn một hồi, ánh mắt biến ảo chập chờn. Cực hạn của hắn bạo phát hạn mức tối đa hạ thấp mấy trăm ngàn tạp. Dựa theo nguyên bản tình huống, bản nguyên đến 700m, hắn khẳng định còn có một lần tăng lên không nhỏ. Nhưng hiện tại, bởi vì cân đối sức mạnh, hắn so với lúc trước trái lại còn thấp một ít. Có thể then chốt là hắn lực trưởng khống, lần thứ nhất ở có bản nguyên tăng cường tình huống, tăng lên tới 90%. Khó có thể tin, điều này đại biểu sức mạnh của hắn hiện tại phần lớn đều có thể về chính hắn sử dụng rồi. Này vẫn là thứ yếu, kia cái gì nguyên lực? Phương Bình trong lòng có suy đoán. Không cần đoán, phía trên đều viết là hợp nhất sức mạnh. Nói như vậy, khí huyết cùng lực lượng tinh thần cuối cùng hợp nhất, hình thành sức mạnh chính là nguyên lực. Này cùng năm đó thất phẩm cảnh thời điểm vận dụng lực lượng thiên địa có chút tương tự. Bất quá lực lượng thiên địa là ngoại lực, này nguyên lực hình như là sức mạnh của bản thân. Phương Bình thật dài thở ra một hơi. Hắn sức chiến đấu không hạ thấp, trái lại càng cường đại rồi. Lực bộc phát vượt qua 650 vạn tạp. Hắn so với bất cứ lúc nào đều cường đại hơn. Lần này hệ thống thăng cấp, bế quan, đều có to lớn đột phá. Phương Bình hoài nghi, làm hai nguồn sức mạnh triệt để dung hợp, hoàn thành rồi thuế biến, hắn có lẽ sẽ có một lần to lớn nhảy vọt. Thú vị, càng ngày càng thú vị rồi. Này võ đạo, càng là tu luyện, càng cảm thấy vô cùng thần bí. Người người đều có thể tu ra không giống nhau đồ vật đến. Giờ khắc này Phương Bình chỉ có thể cảm nhận được chính mình nhỏ bé cùng vô tri. Càng là theo tu luyện, hắn càng là phát hiện võ đạo quá thần kỳ rồi, huyền bí quá nhiều. Hắn bây giờ cùng trước đi bản nguyên đạo đã tuyệt nhiên không giống, chênh lệch rất lớn, sức mạnh đều đang thay đổi rồi. Đứt đoạn mất nhân hoàng đạo sau, ta liền ở trên con đường không lối về này càng chạy càng xa rồi. Phương Bình lắc đầu, đến hiện tại cũng không hối hận chỗ trống rồi. Đương nhiên, hắn cũng không hối hận. Hắn giờ phút này cùng đạo của Thương Miêu e sợ đều có chút bất đồng. Quá nhiều bất ngờ thúc đẩy con đường của hắn hiện tại, con đường hoàn toàn khác. Hai nguồn sức mạnh vẫn còn tiếp tục rèn luyện hắn, vẫn đang tăng lên hắn. Mà Phương Bình cần phải làm là không ngừng duy trì hai loại này sức mạnh cân đối, không thể xuất hiện sai lệch. Tình huống như thế, nếu là không hệ thống, hắn rất khó làm được. Bất quá Phương Bình tin chắc, làm chính hắn thông thạo khống chế cảm giác cân bằng này, hắn cũng có thể làm được sức mạnh 100% khống chế. Lúc này Phương Bình cũng bắt đầu thử nghiệm không còn dựa vào hệ thống đi cân bằng, mà là chính mình đi thử nghiệm cân bằng hai cỗ sức mạnh này. Lần này thu hoạch rất lớn, lớn ta đều nghĩ không xuất quan, tiếp tục thử nghiệm xuống. Phương Bình nói thầm một tiếng, hắn hiện tại có chút lý giải những cường giả kia. Vừa bế quan chính là vô số năm, loại này chính mình thăm dò võ đạo huyền bí cảm giác thật rất thoải mái, bất quá cũng nên đi ra ngoài, sự tình còn có rất nhiều, có thể làm lỡ không nổi rồi. Lúc này Phương Bình phấn chấn tinh thần, lực bộc phát cao tới 650 vạn tạp hắn. Hiện tại ở phá 6 ở trong, cũng là tuyệt đối cường giả. Đánh thiên cực loại kia không mạnh phá 6, không hề khó khăn mới đúng. Trước giả thiên phần một chuyến thu hoạch, cũng tiêu hao gần đủ rồi. Sau đó, hắn nên mở ra hành trình mới rồi. PS, không có canh thứ 3. Xin lỗi, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua giả Vương Bình Thiên Hạ.